Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 220, ai vô lại. Lĩnh ngộ, gocchuyenaudio.com, Trần Hạo rất rõ một chiêu này nếu là cao thủ cùng đạm đài liên cảnh giới ngang nhau gặp phải mà nói, sẽ rất đau đầu, chỉ sợ một chiêu liền phải thua, chỉ cần niết bàn chi hỏa khủng bố đó khiến cho thượng phẩm võ thánh cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể bằng vào lực lượng tuyệt đối đem niết bàn ngăn cản, nhưng khủng bố nhất lại không phải niết bàn chi hỏa, mà là xen lẫn ở trong ánh lửa đầy trời do năng lượng của đạm đài liên và niết bàn chi hỏa cùng nhau ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, đây mới là sát chiêu thật sự. Ở trong không gian so với lôi đài cũng nhỏ hẹp hơn, Trần Hạo căn bản tránh cũng không thể tránh, chưa cứng rắn đỡ, không có cách nào. Đương nhiên một kích chứa giận dữ của đạm đài liên tựa như, đối với Trần Hạo cũng không đáng kể chút nào, có bản lĩnh ngươi dùng cảnh giới năng lượng giống ta, chấm, ngay tại nháy mắt Trần Hạo muốn ra tay, đạm đài liên tràn ngập tự tin nói. Nàng thông minh tuy đắc ý lực lượng của mình bây giờ, nhưng biết đối với Trần Hạo biến thái căn bản không tạo thành uy hiếp, dù sao Trần Hạo đã là nhất phẩm thần cấp trên cảnh giới đơn thuần đã cao hơn nàng mấy con phố, huống chi chiến lực lại biến thái như vậy. Không thành vấn đề, cứ việc ra tay, cam đoan cho ngươi tâm phục khẩu phục cộng thêm bội phục. Hô, Trần Hạo cuồng ngạo nói, cùng lúc nói, quả nhiên thu liễm năng lượng hùng hồn của mình, song trường đột nhiên đánh ra, 18 con cự long tương tự như lửa ngưng tụ thành nhất thời gào thét mà ra, 13 con xoay quanh bay múa ở quanh thân hắn, chặn biển lửa cùng kiếm quang đầy trời, 5 con thì cuồng bạo lao về phía. Đạm Đài Liên, nói bừa không biết xấu hổ. Phá cho ta, chấm, cảm ứng được năng lượng của Trần Hạo giảm mạnh, đạm đài liên nhất thời tràn ngập tự tin nói, năng lực khống chế cường hãn của ý giả ở một khắc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, từng kiếm chém ra cùng lúc đó kiếm quang chém giết đến bên người Trần Hạo ở dưới nàng khống chế quỷ dị cùng long hành trường lực của Trần Hạo quấn quýt. TTT, 5 con cự long Trần Hạo đánh về phía đạm đài liên ở dưới kiếm quang cuồng bạo của đạm đài liên cũng giống kiếm quang đạm đài liên đánh về phía Trần Hạo ở dưới Trần Hạo khống chế không có lựa chọn chống chọi mà là du đấu thẳng tiến. Liền làm hai người chiến đấu biến thành so đấu khống chế năng lượng, làm đạm đài liên tức giận đến ngứa răng, trong lòng cũng không thể không thừa nhận tinh thần lực khủng bố. Của Trần Hạo, điểm ấy, lúc ở trong di tích thần võ, nàng và đám người Lý Dật Phong đã biết. Chỉ là Trần Hạo chưa từng bao giờ hướng bọn họ thật sự thi triển. Mà đạm đài liên có thể cảm giác được 13 đạo kiếm quang của mình bị 13 con cự long của Trần Hạo chắn giọt nước không lọt, niết bàn chi hỏa cũng không xâm nhập được chút nào, cường độ năng lượng cùng nàng hoàn toàn tương đương, nhưng 5 con cự long Trần Hạo đánh về phía mình lại không ngừng thẳng tiến, rất có xu thế trường thương vào thẳng, làm nàng bận ứng phó. Rất hiển nhiên ở lĩnh vực khống chế mạnh nhất của ý giả, nàng vẫn không bằng Trần Hạo. Nổ cho ta, chấm, đạm đài liên quyết đoán từ bỏ khống chế so đấu, không dây dưa với Trần Hạo, liền dẫn nổ từng đạo kiếm quang. Kiếm quang nổ tung nhất thời hóa thành niết bàn chi hỏa hừng hực điên. Cuồng hội tụ thành một kiếm quang đỏ rực thật lớn, lấy tia thái bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản lao về phía Trần Hạo. Hợp cho ta, chấm, doạt, hầu như cùng thời gian, 18 con cự long Trần Hạo ngưng tụ thành cũng ngưng tụ thành một thể cuồng bạo hướng phía kiếm quang thật lớn của đạm đài liên. Oành đùng đùng, tiếng nổ thật lớn vang vọng ở phòng tu luyện làm cả tòa cung điện của Trần Hạo đều kịch liệt run rẩy hẳn lên, từng cỗ sóng nhiệt kinh khủng tràn ngập bất cứ một khoảng không gian nào của phòng tu luyện, nếu là người thường, chỉ cần cỗ sóng nhiệt này liền có thể đem hắn hóa thành cho tàn. Phượng Hoàng Niết Bàn, phần thiên kiếm, rát rát, hai tiếng kêu quái dị vang vọng thiên địa chợt truyền đến, hư ảnh Phượng Hoàng quấn quanh một thể, tại một khắc này từ đỉnh đầu đạm đài liên tràn ra, giọt một tiếng. Liền hòa vào trong bảo kiếm của đạm đài liên, màu sắc bảo kiếm nhất thời đỏ rực như là gậy lửa đốt đỏ hồng, ở mặt ngoài của nó lại ngưng tụ thành phù văn huyền ảo đến cực điểm. Xem ngươi chắn như thế nào? Tê, không phải chứ, như vậy cũng được, Trần Hạo chấn kinh, một kiếm đỉnh phong này của đạm đài liên quả thực rất mạnh, nhưng Trần Hạo lại không phải kinh ngạc cái này mà là kinh ngạc đạm đài liên vô lại. Nhà đầu này hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, đem mình coi là vật chết, liền cùng bạo xung phong liều chết tới, hơn nữa là trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tinh khí thần đến trên thân kiếm. Ở dưới điều kiện tiên quyết hạn chế năng lượng của mình, Trần Hạo có một vạn loại biện pháp đem đạm đài liên chém giết, nhưng không có một biện pháp có thể ở trên trụ cột không chém giết đạm đài liên phá tan một. Kiếm này, trừ ngạnh kháng thì không thể làm gì được nữa. Nhưng ngạnh kháng thì Trần Hạo giờ phút này hạn chế năng lượng tựa như căn bản không đạt được cường hãn như đạm đài liên cùng Phượng Hoàng truyền thừa hợp ba làm một. Tốc độ rất nhanh, Trần Hạo tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tại trong nháy mắt này, tâm niệm Trần Hạo thay đổi thật nhanh, đạm đài liên vô lại, Trần Hạo chỉ có thể tiếp nhận, chung quy không thể chém giết nàng, nói thực đây chính là đạm đài liên lợi dụng điểm yếu hắn tất nhiên có cũng tự tin Trần Hạo sẽ tuyệt không làm như vậy. Như vậy điều kiện này liền bài trừ. Mà cái khác, chẳng lẽ phải bị nha đầu này đánh cho bị thương? Vậy vừa rồi mình nói làm đối phương tâm phục khẩu phục công thêm bội phục chẳng phải là thực thành to miệng không biết xấu hổ. Con lợn, mắt thấy kiếm quang tới người, trong đầu Trần Hạo linh quang chợt lóe, song trường chấn động đột nhiên đánh ra. Doạt, oành đùng đùng, tinh thần khống chế cường hãn tại một khắc này làm trường lực của Trần Hạo như hóa thành thiên ngoại phi bộc giống như một mũi tên nước to lớn phát ra tiếng dòng nước xiết ào ào, lực lượng không mạnh nhưng thẳng ở liên miên không dứt tiếng nổ tương tự không lớn nhưng cũng biến luyện thành một đường. Trần Hạo phát ra công kích như thế, trên thực tế ở trong chiến đấu thật sự là tuyệt đối không thể dùng, bởi vì cái này hoàn toàn chính là bất chấp mọi giá, duy trì đem năng lượng của mình hao sạch hơn nữa còn không có bất cứ uy lực gì, đối với kẻ địch không thể tạo thành bất cứ thương tổn nặng nào. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt trận chiến đặc thù này, loại công kích này của Trần Hạo còn có tác dụng. Không những có thể cam đoan đạm đài liên an toàn, cũng còn có thể liên miên không dứt tích cắt thành tháp tiêu hao năng lượng chiêu công kích của đạm đài liên, không cần bao lâu, chỉ cần trong phạm vi Trần Hạo thừa nhận, Trần Hạo liền có thể phá tan, hơn nữa sẽ không bị thương. Cách chương,